Thần Nguyên Kỳ, chương 70, một đường quét ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua 20 giờ đồng hồ sau lúc này, kể từ lúc bắt đầu ra khỏi đầm lầy, Mạc Phong đã như vậy chạy được một ngày 16 giờ. Phía sau vẫn là truyền tới ầm ầm chấn động. Hiển nhiên, đám kia sinh vật vẫn chưa chịu từ bỏ. Nhưng có một điểm khác biệt so với lúc đầu đó là, tốc độ hai bên đều tăng lên không ít. Đúng thế, là cả Mạc Phong cùng cái này đám đều tăng lên, không chỉ như thế, hắn mấy lần quan sát sau, phát hiện, so với lúc đầu, đám này vậy mà tăng lên ít nhất thêm ra 1/3 số lượng tới. Này là bao nhiêu khổng lồ con số, hắn không đếm, cũng không thể đếm tới. Thêm một điều nữa, chính là, nếu Mạc Phong gia tăng tự thân tốc độ, không kéo dài được quá nhiều khoảng cách lúc, cái kia đám ốc như phát điên như vậy. Chúng dùng mình the thé tiếng kêu, gào thét, sau đó gia tốc theo. Đến bây giờ, hắn đã thử qua gia tốc 3 lần, nhưng vẫn là không thể cắt đuôi cái đám này. Hắn cũng không có từ bỏ, rút lui chiến thuật, ý nghĩ, nếu như ban đầu là có thể liều thử một chút, thì bây giờ, Mạc Phong xác định, dừng lại sau, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn chết chính là không thể nghi ngờ. Lại qua đi 3 ngày thời gian sau, phía trước đã xuất hiện có bóng dáng khu vực người ở địa phương. Này là tới tiểu vương quốc gần nhất, bây giờ... Cái đám kia số lượng đều đã tăng gấp đôi lúc ban đầu. Mạc Phong không có suy nghĩ để những người ở đây có thể tiêu diệt bọn nó. Thứ hắn muốn chính là giúp hắn cản đường chút ít thời gian mà thôi. Có thể trong này ngắn ngủi thời gian, hắn liền cắt đuôi được bọn này thủ giai sinh vật. Nhảy qua từ trên vách núi xuống. Hắn một đường chạy ngang qua này nơi biên thủy tiểu trấn. Rất ít người có thể phát hiện ra hắn, bởi tốc độ thật quá nhanh. Người qua đường chỉ cảm giác gió nhẹ thổi qua như thế. Rất nhanh, xung quanh liền truyền tới tiếng kinh hô, bởi vì không có nhỏ nhẹ như Mạc Phong. Cái kia đám ốc, đó chính là hơn ngàn km chiều cao, cùng mấy trăm ngàn km chiều dài. Bọn chúng đều đã là như trên mặt đất sóng thần, muốn người không trông thấy đó cũng là khó khăn. Cũng không có kéo dài bao lâu, mọi thứ liền im bặt, chỉ có ầm ầm chấn động từ mặt đất. Hiển nhiên không ngoài dự đoán. Cái nhỏ biên thủy tiểu trấn, nếu có thể cản được mới là lạ. Một đường nước rút chạy thẳng, qua thêm vài giờ, cũng không lâu lắm, Mạc Phong liền tiến vào gần trung tâm này tiểu vương quốc. Hắn không những không chậm lại, sau khi tới gần, liền vận dụng mình 120% sức chạy, tăng thêm gia trì đủ loại hồn ấn che đậy, rất nhanh biến mất trong này tiểu vương quốc. Hắn muốn, chính là chạy qua thủ đô, ở nơi kia, hẳn là có cái giống như thuật thức trận văn. Lại có cấp cao chiến lực, hẳn có thể chỉ hoãn 1-2. Trong thủ đô vương quốc, nơi này một màn phồn hoa như gấm cảnh tượng, một loại cảm giác dân giàu nước mạnh, người người hạnh phúc, gia đình ấm no bối cảnh. Nhưng vừa chạy qua nơi đây Mạc Phong đều không nhìn, hắn cứ như vậy tăng thêm tốc độ, lại là tăng thêm tốc độ. Ngươi xem, đó là cái gì? Có phải hay không là quốc vương muốn làm cái gì lễ tế thần đại điển? Sao bầu trời bỗng dưng lại đột nhiên tối? Mạc Phong đi qua lúc, chỉ là nghe được loáng thoáng một chút âm thanh, rất nhanh sau liền bị nhấn chìm, không có la hét thảm thiết hay là thảm liệt cảnh tượng. Đây không phải đồ thành trong chiến tranh, không có chém giết, hãm hiếp, hay bất cứ cái gì khó xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi thứ, từ cảnh vật, nhà cửa kiến trúc, hay thậm chí là sinh mệnh, chớp mắt liền thanh không. Giống như máy hút bụi đảo qua như thế, ngoài để lại thấp hơn mấy mét mặt đất, chính là như vậy sạch sẽ. Hắn cũng không lựa chọn xông thẳng vương cung, chỉ là lách qua một ít đường rẽ, rất nhanh tránh đi. Một số ít người có thể phát giác tới hắn cũng không kịp phản ứng, liền bị ập tới cảnh tượng choáng váng. Những người phản ứng lại cũng không có kịp rút đi, chỉ là kịp giãy giụa một lát, lại chẳng có tạo nên cái gì bọt nước. Ngay cả trận văn bên ngoài thành trì. Nếu kéo không qua 3-4 giây thời gian liền tan vỡ, giống như vỏ trứng như vậy yếu đuối vô lực. Có thể thấy được cái kia kinh người va chạm lực. Thật thế, này bọn lão sen thật vốn không có như vậy mạnh, nhưng kinh người vận tốc, cùng số lượng tại gia trì sau, liền cực kỳ khủng bố. Đây cũng là lý do Mạc Phong liền nói, bây giờ dừng lại chính là thuần túy chịu chết. Cảm nhận được phía sau truyền đến chấn động yếu bớt một ít. Mạc Phong liền biết, hắn lựa chọn là chính xác. Này mặc dù vẫn còn bị truy đuổi, hắn cũng đã tới bản thân cực hạn tốc độ. Nhưng đây là một dấu hiệu tốt, hắn chỉ cần tiếp qua thêm mấy lần, hắn liền có thể cắt đuôi bọn này thù dai sinh vật. Trên mặt cũng không có biểu hiện vui vẻ hay cái gì cảm xúc, thật thì bề ngoài cũng chỉ có thể nhìn tới hắn cái kia vô diện mặt nạ, nhưng đôi mắt vẫn bình tĩnh kia liền biểu hiện rõ ràng. Thông cáo, người vừa gián tiếp tại phá hủy 10 viên ấn ký tới từ Hoàng Hôn học phái nhân viên. 4 viên ấn ký tới từ Hắc Ám giáo đình nhân viên. Người nhận được tương ứng 510 điểm công huân, này đã tính thu hoạch cả đối phương sở hữu vốn có điểm bên trong. Chạy ra một đoạn dài sau, Mạc Phong mới chú ý tới những này thông cáo. Hẳn là bên trong có không ít người, hắn cũng không biết vì cái gì đám người kia lại tại nơi này. Dù sao thì khu vực này cũng cách hai đại vương quốc quá xa, chắc chắn không phải bị ngẫu nhiên truyền tống tới. Nhưng dù sao thì cái này đối hắn cũng không có bất lợi, thu được liền thu chính là, không cần quá phải suy nghĩ. Tiếp đến, tại hơn nửa tháng bên trong, Mạc Phong một đường rút lui chiến thuật, ngang qua hơn 10 cái tiểu đế quốc. Không, này phải gọi là một đường quét ngang, mặc kệ gọi là cái gì đi nữa. Cuối cùng, hắn cũng có thể cắt đuôi được những cái kia. Lão Sên, trong những ngày qua, hắn cũng là kéo tới được không ít điểm công huân. Bây giờ công huân của hắn đã lên tới 2.375 điểm. Đang xem xét mình điểm lúc, Mạc Phong lại là nhìn thấy bên dưới có thêm một dòng chữ thông cáo nhỏ, không biết nó đã tại này từ bao giờ. Thông cáo, người hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng tới thế giới. Tại lần đầu phán xét bên trong, gián tiếp phá hủy hơn 1 ức km địa vực sau, này phá hủy lượng lớn tài nguyên cùng thế giới chi lực. Phán xét bên trong, bất lợi tới cộng đồng hành vi. Tiếp đến tiến hành hủy diệt hơn 10 tiểu đế quốc, này dẫn đến giảm mạnh nguồn nhân khẩu tiêu hao tài nguyên, tính là công tích. Phán xét bên trong, có lợi tới cộng đồng hành vi. Có hay không muốn tiến hành kết toán, này là mục bắt buộc, nếu bây giờ không kết toán, đợi thế giới kết thúc lúc, vẫn sẽ tiến hành tự động kết toán. Mạc Phong không có nhiều suy nghĩ, hướng kết toán điểm tới. Tiến hành kết toán bên trong, bất lợi hành vi người dẫn tới, khấu trừ đi 19.370 điểm công huân. Người công huân hiện tại vì 16.995. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lợi hành vi người dẫn tới, tăng thêm 16.990 điểm công huân. Người công huân hiện tại vì 5, Mạc Phong không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn này con số. Hắn ánh mắt trầm ngâm như đang suy nghĩ, này có phải hay không nói, chính là xử lý hết người tại thế giới này lúc, điểm công huân sẽ thật nhiều. Nhưng muốn giết như vậy nhiều người, cái kia là muốn giữ cho bối cảnh khó bị phá hoại là rất ít, nhưng hạn chế phá hư vẫn là có thể. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, hắn không có cái thực lực kia đi đối mặt với nơi này toàn bộ. 5 cấp, chiến lược, trần nhà, trước vẫn là thực tế một ít suy nghĩ, đó là bây giờ phải làm sao nhanh chóng trở lại tự do thần quốc mới phải. Hẳn lại tiếp tục chạy bộ về tới, nhưng đường cũ chính không thể lại đi, rất có thể sẽ gặp lại cái kia đám Sên hoặc là người tới tra xét. Dù sao mặc dù là tiểu đế quốc, nhưng mỗi cái gần tỷ nhân khẩu vẫn là có. Hắn một lần như vậy giống quét rác một dạng quét, nếu bị tóm được, không chết cũng lột ra. Cho nên vẫn là ổn thỏa một chút, mặc dù có tiêu hao thêm thời gian, này vẫn là phải chịu. Mạc Phong cũng không có loại tán thán mình xui xẻo ý nghĩ, bởi vì loại này ý niệm chưa bao giờ xuất hiện tại hắn trong đầu. Lý do duy nhất, đó chính do bản thân thực lực không đủ mà thôi, cho nên hắn rất bình tĩnh đối mặt những này. Mặc dù sự thật hắn chưa bao giờ có cái gì ba động quá lớn cảm xúc qua. Cách chương.